Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Byakugan. Bắt giữ thành công, Yakushi Kabuto, đệ tứ phong ảnh theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chào mày, phân tích nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, bây giờ cách ta chết đi sẽ không có qua đi thời gian bao lâu. Orochimaru tên kia như thế đã sớm chết sao? Đúng đấy. Orochimaru đại nhân chính là bị các ngươi trước mặt tên tiểu tử kia giết chết. Yakushi Kabuto trêu nói. Có điều các ngươi có thể đừng coi khinh hắn. Hắn là Uchiha bộ tộc cuối cùng huyết mạch. Nắm giữ trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan cho dù là các ngươi. Nếu như không cẩn thận, cũng sẽ hắn đạo đôi mắt này. Quả nhiên là Sharingan, đệ nhị thổ ảnh quét Sasuke một chút. Từ tốn nói, đừng với bọn hắn phí lời. Lập tức đem Sasuke cùng Hinata bắt. Yakushi Kabuto trong đầu. Chutetsu Senmei thanh âm lãnh khốc chợt nhớ tới ẩn thân với Long Địa Động phụ cận bên trong hang. Núi. Chutetsu Senmei khoanh chân ngồi dưới đất. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Sâu sắc thêm đối với. Uế thổ chuyển sinh. Thao túng mà cùng lúc đó, Yakushi Kabuto cũng mở miệng nói rằng, Sasuke, đây chính là Orochimaru đại nhân sức mạnh ngươi có thể dùng ngươi cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo con. Mắt xem thật kỹ vừa nhìn, mình có thể kiên trì thời gian bao lâu? Dứt lời, Yakushi Kabuto đồng dạng hai tay kết ấn, bốn vị ảnh con mắt bỗng nhiên mất đi thần thái, chậm rãi xoay người. Một mặt lạnh lùng nhìn Sasuke, oanh, đệ tam lôi ảnh toàn thân ánh chớp lấp lóe, nguyên bản nhu thuận bát ở sau lưng mái tóc dài màu trắng cũng hơi bắt đầu bành trướng. Hầu như chỉ là thoáng qua, đệ tam lôi ảnh cũng đã đi tới Sasuke trước người. Tay trái thành đao quay về Sasuke cái cổ hung hăng bổ tới thật nhanh. Sasuke! Hyuga Hinata lớn tiếng nhắc nhở Sasuke Sharingan dễ dàng liền bắt lấy đệ tam lôi ảnh động tác. Thế nhưng Sasuke thân thể nhưng không cách nào đuổi tới đệ tam lôi ảnh tốc độ thời khắc này. Sasuke thông qua Sharingan dự phán. Biết tránh né đã không kịp. Chỉ có thể miễn cưỡng đẩy lên. Susanoo, bảo vệ toàn thân. Chống đối đệ tam lôi ảnh công kích răng rắc. Đệ tam lôi ảnh dụng hết toàn lực công kích. Đem, Susanoo, kể cả Sasuke đồng thời mạnh mẽ đánh ngã xuống đất. Trên mặt đất lưu cái kế tiếp vết rách to lớn. Susanoo, xương cốt xác ngoài cũng xuất hiện một đạo mở miệng thật là lợi hại. Hyuga Hinata xem trợn mắt ngoác mồm ở ảnh vệ đội thành lập sau khi. Vì rèn luyện đội ngũ, Hyuga Hinata cùng Sasuke cũng từng có mấy lần giao thủ. Tự nhiên biết Sasuke. Susanoo, sức phòng ngự mạnh bao nhiêu có thể cái kia tóc trắng ra hòa. Dĩ nhiên vẻn vẹn là một cái con dao. Đem để, Susanoo, xuất hiện một vết nứt. Bát quái không trường, Hyuga Hinata ổn ổn tâm thần. Quay về đệ tam lôi ảnh cách không một trường đánh tới mặt đất. Cát vàng như sóng biển bình thường dâng lên. Không chỉ chặn lại rồi Hyuga Hinata. Không trường. Còn một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng về Hyuga Hinata cuốn tới. Làm cho Hyuga Hinata không thể không liên tục lùi về sau. Để tránh qua cát vàng bắt lấy mà Sasuke nơi đó. Từ mặt đất tuôn ra cát vàng kể cả. Susanoo, đồng thời, đem Sasuke vững vàng bao vây lấy đệ tứ phong ảnh đứng ở đằng xa. Tay phải hơi ho lâu nắm. Bao vây lấy Sasuke cát vàng trong nháy mắt hướng về trung gian bắt đầu đè ép. Susanoo, áo giáp ở cát vàng đè xuống. Phát sinh chít chít âm thanh. Tựa hồ lúc nào cũng có thể tan vỡ ầm. Vẫn cánh tay màu tím trùng cát vàng bên trong duỗi ra. Sasuke bán nằm trên đất. Susanoo, hình thái cũng tiến một bước hoàn thiện. Từ ban đầu chỉ có khô lâu xương sườn hình thái. Đã biến thành một cái to lớn khô lâu người. Đem Sasuke vững vàng hộ ở chính giữa. Đây chính là Sharingan trung cực nhãn thuật. Susanoo, sao? Cũng thật là mạnh mẽ. Yakushi Kabuto đứng ở trên cây. Hời hợt cười nhạo nói. Sasuke, Người quả nhiên là dựa vào ngươi tốt đẹp huyết thống mới có thể sống tạm tính mạng. Sasuke hiện tại hoàn toàn không có thời gian đi để ý tới Yakushi Kabuto. Bởi vì đệ tam lôi ảnh công kích đã lần thứ hai kéo tới đệ tam lôi ảnh quanh thân sấm sét tiến một. Bước tăng vọt, trên tay dựng thẳng lên ba ngón tay. Dựa vào sấm sét kích thích tế bào tăng lên tốc độ. Đệ tam lôi ảnh bóng người đã sắp đến hoàn toàn mơ hồ thấy không rõ lắm. Hầu như không dùng được. Không cần một cái chớp mắt trong nháy mắt. Đệ tam lôi ảnh cũng đã đi tới Sasuke trước người. Ba ngón tay quay về. Susanoo, áo giáp đâm thẳng tới. Địa ngục đột thứ nhất bản quán thủ. Oanh, đến cùng vẫn là không trọn vẹn. Susanoo, Sasuke, Susanoo, trong nháy mắt bị một tia sét xuyên qua. Susanoo, cột sống trực tiếp bị ánh chớp đánh nát. Susanoo, áo giáp cũng ở một chút tan vỡ. Sasuke một mặt không cam lòng nhìn gần trong gang tấc đệ tam lôi ảnh. Trên mặt vừa giận vừa sợ. Không nghĩ tới Mangekyo Sharingan trung cực nhãn thuật. Ở trước mặt của hắn dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn ánh mắt đảo qua Yakushi Kabuto. Sasuke nhưng chợt phát hiện. Cái kia một thân băng vải ra hòa. Cùng với giữ lại tiểu hồ tử ra hòa đã chẳng biết lúc nào không gặp Hinata. Sasuke bỗng nhiên quay đầu. Lại phát hiện Hyuga Hinata hiện tại đang bị che ngợp bầu trời cát vàng truy bỏ mạng chạy trốn. Mà cái kia hai cái biến mất rồi ra hỏa cũng không ở Hyuga Hinata bên người, lẽ nào là đi hai người khác bên kia? Sasuke trong lòng phân tích nói, bất quá dưới mắt hình thức đã hoàn toàn không cho Sasuke suy nghĩ nhiều, bởi vì Susanoo tan vỡ, lượng lớn cát vàng từ Susanoo phá nát trong khe hở thừa lúc vắng mà vào, trực tiếp kéo Sasuke cánh tay. Đem Sasuke từ Susanoo bên trong lôi đi ra. Sasuke Sharingan chết nhìn chòng chọc cách mình càng ngày càng gần đệ tam lôi ảnh. Khóe mắt nơi huyết lệ chảy ra. Amaterasu, đệ tam lôi ảnh không tránh không né. Toàn thân đầy Amaterasu chi hỏa. Một quyền nặng trọng kích ở Sasuke nơi ngực lôi kéo Sasuke cát vàng căn bản không chịu nổi như vậy. Sức mạnh khổng lồ. Sasuke trực tiếp bị đệ tam lôi ảnh đánh bay. Trên mặt đất liên tục lăn lộn mười mấy quyển sau. Nằm trên đất không còn sinh lợi nếu không có là Sasuke ở thời khắc mấu chốt dùng. Susanoo, áo giáp bảo vệ thân thể. Hắn bây giờ e sợ từ lâu bỏ mình hồn tiêu mà một bên khác. Xuyên tinh thể thuật nhu quyền Hyuga Hinata. Căn bản không có cách nào ứng phó loại này cát vàng che ngợp bầu trời công kích. Hầu như vô dụng bao nhiêu thời gian, liền bị đệ tứ phong ảnh vững vàng nắm lấy, bị vây ở cát vàng bên trong không cách nào nhúc nhích. Sharingan bắt giữ thành công. Yakushi Kabuto đứng ở trên cây ung dung nói rằng, Byakugan bắt giữ thành công. Cùng lúc đó, Chutetsu Senmei đồng dạng ở trong lòng nói rằng, sau đó thao túng ba mang lôi ảnh cùng đệ tứ phong ảnh đem hôn mê Sasuke cùng Hinata trói chặt lên, đồng thời phong ấn toàn thân chakra, đem bọn họ mang về đi. Chutetsu Senmei âm thanh ở Yakushi Kabuto trong đầu vang lên. Sau khi nói xong, Chutetsu Senmei chặt đứt mình và Yakushi Kabuto liên hệ. Yakushi Kabuto nhìn hôn mê Sasuke, trong ánh mắt né qua một tia tham lam. Có điều chỉ trong chốc lát liền khôi phục yên tĩnh, hiện tại là uế thổ chuyển sinh thân thể. Cho dù được Sharingan cũng không có một chút tác dụng nào hơn nữa. Sharingan nếu là Chutetsu Senmei mục tiêu, như vậy Yakushi Kabuto trong lòng yên lặng tính toán nói. Làm lỡ chi gấp, vẫn là trước tiên muốn giải trừ uế thổ chuyển sinh, thao túng, ở hắn không có đối với ta triệt để yên tâm trước. Vẫn là trước hết nghe thoại đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.